Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 582, biện hộ cho. Đạp Luân Hồi, Pháp Hải, từ ngày đó Tử Trúc Lâm nhìn qua thôn cô lõa thể sau đó liền sinh lòng ma chướng. Tâm loạn của hắn rồi, trong đầu lúc nào cũng hiển hiện kia mê người hình ảnh. Cần một nữ tử đến ma luyện định lực của hắn mới có thể bài trừ. Cho nên khi Tiểu Thanh chủ động đến đây tuyên bố muốn loạn hắn Phật tâm lúc, hắn miệng đầy đáp ứng. Kết quả nhưng là cùng nguyên nội dung cốt truyện đồng dạng, thua về sau liền thẹn quá hóa giận, chẳng những không tuân thủ lời hứa còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Như vậy ác liệt hành vi đơn giản chính là nam nhân sỉ nhục. Tần Trường Phong đối với cái này rất khinh thường, giống hắn liền xưa nay sẽ không như vậy, hoặc là tuyết sát cả nhà ngươi liền nhất định phải giết sạch, hoặc là liền trực tiếp nhận thua hưởng thụ tốt, như vậy nửa vời, đã hỏng tu hành, lại không đạt được mỹ nhân, là làm cái gì? Tại Tiểu Thanh cùng Pháp Hải Hồ Tác Phi Vi thời điểm, tiền bối, ngài xem hứa tướng công thế nào? Phù hợp người hữu duyên yêu cầu sao? Tần Trường Phong đem thần niệm từ kia xa xôi chỗ thu hồi. Liếc mắt, im lặng nói, văn không thành, võ chẳng phải, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Bạch Tố Trinh nhìn hắn nháy mắt ra hiệu bộ dáng. Bật cười, tiền bối yêu cầu không khỏi quá cao, có thể viết ra trăm phương ngàn hướng bao lần kiếm. Bỗng nhiên thu tay. Người kia lại tại lửa đèn giã rời chỗ, như vậy từ ngữ người. Làm sao cũng nên lên tài tử xưng hô a. Nếu là thật là hắn viết, xưng hắn một tiếng rất lớn tài tử đương nhiên không đủ. Nhưng làm đề ở chỗ hắn viết đi ra không? Nếu không phải gặp được Bạch Tố Trinh, hứa tiên đời này nhiều nhất cũng chính là khảo thí cái tú tài. Sau đó mở tư thục. Dạy vỡ lòng hài đồng đọc sách nghèo kiết hủ lậu cả đời liệu. Huống hồ, thi từ viết cho dù tốt có ích lợi gì. Nam nhi hoặc là kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ, hoặc là thiên thu vạn cổ, lên như diều gặp gió chín vạn dặm ngự phong lộng ảnh. Kia một giới thư sinh cũng liền có thể phong hoa tuyết nguyệt. Không ốm mà rên, chờ đến thời điểm then chốt. Lại cay rắm dùng không có. Tần Trường Phong đây cũng là nghĩ đến nguyên nội dung cốt truyện cuối. Cùng hứa tiên bị ép xuất ra. Chơ mắt nhìn xem bạch xà bị trấn áp lôi phong tháp dưới hình ảnh sau có cảm giác mà sinh. Hắn thấy một cái nam nhân nửa đời trước giống hứa tiên là thành công. Dù sao ăn được đến cơm chùa cũng là một loại bản sự. Nhưng tuổi già kia là liền thất bại vô cùng rồi. Loại kia đối mặt vận mệnh lúc chỉ có thể nước chảy bèo trôi cảm giác bất lực. Vì Tần Trường Phong thật sâu chán ghét. Tiền bối nói cố nhiên tuy tốt. Nhưng này hồng trần bên trong. Biển người mênh mông. Phần lớn tầm thường. Lại đến đi đâu tìm như thế kỳ nam tử đâu. Bạch Tố Trinh tại Tần Trường Phong thần hồn biến thành quang cầu rủ xuống tay mà đứng. Mang trên mặt ý cười. Trong giọng nói có một tia không hiểu, nói sau hết thảy kiệt xuất nam tử, đều tránh không được cậy tài khinh người, đã có lăng vân chi trí, lại như thế nào còn hiểu đến chân quý nữ nhân tình cảm. Lại có thể trong mắt bọn hắn, căn bản cũng không có nhi nữ tư tình, cho nên, bình thường nam nhân chưa hẳn cũng không phải là lựa chọn tốt nhất a. Tần Trường Phong không biết nói gì. Ngươi nói đúng tốt, có đạo lý bộ dáng. Nhưng cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi nghĩ làm cái gì? Chính mình cứ việc đi làm chính là. Ta sẽ không phản đối. Lui xuống trước đi đi. Hôm nay ta đã nói quá nhiều không có ý nghĩa nhiều lời. Kia phiêu phù ở giữa không trung, giống như một cái mặt trời nhỏ vậy quang châu bên trong truyền ra lười biếng âm thanh. Giống một cái thần đang thì thầm, có vô thượng quyền uy. Đột nhiên, một đạo bóng xanh từ trời tế bay tới. Người còn chưa tới, thanh âm hưng phấn liền đã truyền tới. Tiền bối, cái kia trời sinh tuệ căn hòa thượng pháp hải, ta rối loạn định lực của hắn, rối loạn hắn Phật tâm, hắn thua ta rồi. Bạch Tố Trinh, ta thắng hắn, tiền bối nói qua, chỉ cần ta hàng phục hắn, chính là thắng ngươi. Bạch Tố Trinh xem xét nàng một chút, tiểu thanh, ngươi cánh cứng cáp rồi, dám kêu thẳng tên của ta, tỷ tỷ, người ta cũng là cao hứng nha. Trong hưng phấn tiểu thanh cũng không cảm thấy mình có bao nhiêu đắc ý quên hình, nàng kích động đi vào Tần Trường Phong dưới thân, lớn tiếng kêu lên, tiền bối, ta làm được ngươi thưởng ta thế nào? Ban thưởng. Tần Trường Phong rủ xuống ánh mắt, thản nhiên nói, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Ta muốn. Tiểu thanh mặt mày hớn hở, một chỉ Tần Trường Phong, nói, ta muốn tiền bối, cũng giống pháp hải như thế cùng ta đánh cược một trận. Lan. Tần Trường Phong trên mặt thần quang tối đen, âm như sấm chấn, phịch một tiếng đem thanh xà trực tiếp đánh bay, rơi vào bên ngoài hơn 10 trường, ngã bốn chân chổng lên trời, lại muốn câu dẫn bản tôn tinh thần vượt qua giới hạn. Không có cửa đâu. Bạch Tố Trinh cười đi qua đưa nàng đỡ dậy, sau đó cùng rời đi, đi vào trước cửa phòng của mình lúc, lúm đồng tiền đột nhiên thu vào, nói, tiểu thanh, làm người có làm người quy củ, có ít người, ngươi là không thể đụng vào, coi như nghĩ, có thể nhón chân lên cũng xa xa với không tới, có gì đặc biệt hơn người, pháp hải cái kia trời sinh tuệ căn hòa thượng lợi hại sao? Còn không phải bị thua ta. Hắn nói yêu có yêu đạo, người có nhân đạo, không thể treo cao, nhưng ta vừa thấy cái không có nhục thân quỷ còn so ra kém yêu đây. Thanh xà đối với tỷ tỷ khuyên nhủ hoàn toàn nghe không vào, dường dương như không nói, ta nhìn chúng đồ vật liền nhất định phải đạt được. Thật sao? Ngươi mới sống 500 năm, kiến thức nông cạn lậu, đến lúc đó ăn phải cái lỗ vốn đừng trách tỷ tỷ không nhắc nhở ngươi. Bạch Tố Trinh buông thõng ánh mắt, sâu kín nói, ngươi so với ta sống lâu 500 năm thì sao? Ta chả không phải thắng ngươi. Thắng pháp hải một ván, rõ ràng cho tiểu thanh vô tận tự tin, nàng cũng không tiếp tục giống như trước như thế đối với mình tỷ tỷ nói gì nghe nấy. Bởi vì nàng phát hiện chuyện giống vậy, chính mình thật có thể so tỷ tỷ làm được càng nhanh, càng tốt hơn, càng là không chiếm được, càng là không thể đụng vào đồ vật, ta liền càng cảm thấy hứng thú, càng muốn đi hàng phục, bao quát, cái kia con mọt sách, tỷ tỷ, ngươi có sợ hay không ta đem hắn cướp đi? Lời này nhưng là sẽ không chỉ là phản nghịch, mà là mang theo khiêu khích chi ý rồi. Tiểu thanh, ta không xử bạc với ngươi, trước kia chỉ cần là ta có, đều biết phân ngươi một nửa, nhưng bây giờ không giống, có nhiều thứ không thể, là cái gì, chính ngươi rõ ràng, nhớ kỹ, ngươi cái tay nào dám đụng, ta liền chém con nào. Bạch Tố Trinh kiêu ngạo ngẩng đầu lên, âm thanh lạnh lùng mà uy nghiêm, tiểu thanh nao nao, tiếp lấy gục đầu xuống đến. Nàng cuối cùng vẫn là không dám phản kháng vị này đại gia trưởng uy nghiêm. Hoặc là nàng sợ nhất mất đi. Kỳ thật chính là trước mắt Bạch Tố Trinh. Nữ nhân chính là thí sự nhiều. Đều gả không phải tốt. Cần phải như vậy rằng co sao? Âm thầm đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt Tần Trường Phong không nói phúc phỉ một câu. Hắn nhất xem không quái. Chính là một ít bên trong thế giới rõ ràng thân ở vợ ba sáu thiếp rất bình thường triều đại. Nhưng nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính nhóm chính là không giải thích được quả thực là. Muốn lâm vào một chồng một vợ, chỉ có thể yêu một cái vòng lần quẩn bên trong không thể tự kềm chế. Một cái phát tình mùa xuân sau đó chính là lửa nóng mùa hè. Đã nảy mầm hạt giống nhóm khỏe mạnh trưởng thành. Rất nhanh liền kết ra từng đống trái cây. Trong thời gian này, pháp hải bị trấn áp, cũng không thể chính mình đốn ngộ, mà là lâm vào cùng tâm ma trong đối kháng không thể tự thoát ra được. Ý chí của hắn mỗi kiên định một phần, tâm ma liền theo tăng cường một phần, để hắn một mực không thể thoát khỏi. Thế là trong lòng đối với Tần Trường Phong cái này tội khôi họa thủ phẫn hận cũng theo ngày càng tăng trưởng. Về phần Hứa Tiên, rốt cục vẫn là đem đến Trạch viện đến ở, mà Tiểu Thanh cũng rất không an phận, tìm tới khe hở liền đi câu dẫn Bạch Tố Trinh đã từng cảnh cáo. Đối nàng cái này đã dã tâm xả yêu tới nói, lực ước thúc thực sự là có hạn. Bất quá khiến Tần Trường Phong rất ngạc nhiên chính là, tại nàng rõ ràng đã sau khi thành công, Bạch Tố Trinh vậy mà làm như không nhìn thấy đồng dạng, cũng không có thật sự tức giận, chớ nói chi là ngả bài đem Tiểu Thanh đuổi đi. Chẳng lẽ đây chính là mấy trăm năm tình nghĩa cùng nhựa plastic hoa tỉ muội khác nhau sao? Nhìn lên tới tựa hồ rất vĩ đại, chỉ bất quá chân tướng là như thế nào, vậy liền không được biết rồi. Tần Trường Phong cũng không quan tâm những thứ này, hắn cũng hoàn mỹ đi bận tâm những thứ này cầu thí suối quẩy chuyện nhỏ. Bởi vì hắn tại luân hồi đạo tu luyện tới, có lớn đột phá, nhưng cùng lúc cũng có đại phiền toái. Thế gian bất kỳ một cái nào người tu hành, hắn mục tiêu cuối cùng một trong, đều nhất định có một cái là siêu thoát luân hồi. Nhưng đối với Tần Trường Phong tới nói, hắn bây giờ là muốn nắm giữ luân hồi, cho nên liền muốn chân chính kinh lịch luân hồi về sau, mới có thể hiểu đạo này chân ý. Đây cũng là trên giấy được đến cuối cùng nông cạn, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành đạo lý. Thế là Tần Trường Phong thu liễm khí tức, làm bộ chính mình muốn tịch diệt, muốn tiến vào minh giới, vào luân hồi chuyển thế. Trên thực tế, luân hồi chuyển thế hắn vốn cũng không xa lạ gì, bởi vì trước đây tại chủ não dưới trợ giúp, hắn đã sớm trải qua yêu, quỷ, thiên nhân chờ nhiều lần luân hồi, thể nghiệm qua trở thành cùng nhân đạo khác biệt sinh linh cảm giác. Những thứ này, đối với hắn lĩnh ngộ luân hồi chi đạo, tự nhiên sẽ có trợ giúp cực lớn. Trước đây Tần Trường Phong không nghĩ tới, bây giờ lại về quay đầu đi tinh tế sẽ dùng lúc trước cảm giác. Trong thời gian ngắn liền được ích lợi không nhỏ, pháp tắc nắm giữ trình độ từ 2 thành thúc đẩy đến 3 thành. Thẳng bước 4 thành, bất quá chủ não chủ đạo dưới thân phận chuyển hóa, dù sao không phải chân chính luân hồi, cho nên phía trước mấy lần, bao quát lần này quỷ đạo ở bên trong luân hồi thí luyện kinh lịch, đối với hắn tu luyện luân hồi đạo trợ giúp, cũng liền dừng bước tại nơi này. Tiếp xuống, vẫn cần phải chính hắn đi khổ tâm tìm kiếm. Tần Trường Phong đã dự cảm, nếu muốn ngưng tụ luân hồi bản nguyên, thì kinh lịch một lần chân chính luân hồi là phương thức trực tiếp nhất. Cái gì là chân chính luân hồi? Từ sáng choi đến kết thúc, tự thân hết thảy vật chất tồn tại đều tàn lụi, sau đó lại chuyển thế vì một người khác, chỉ có dấu ấn tinh thần truyền thừa. Ở trong đó có 2 cái cực kỳ hung hiểm quan khẩu. Thứ nhất là tịch diệt cửa ải kia. Hơi không cẩn thận, chính là thật sự thân tử đạo tiêu, tan thành mây khói. Thứ hai, là thành công luân hồi về sau có thể hay không thức tỉnh, khôi phục ký ức, nếu như không thể, đó chính là biến thành một người khác rồi. Cùng vẫn lạc không có khác nhau, mặc kệ trong đó có bao nhiêu cửa ải khó khăn, đối với Tần Trường Phong mà nói, cũng không thể co vòi. Từ xuân đến hạ, sau đó đến thu, Tần Trường Phong một mực tại tìm tòi tiến lên. Hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Cái này tất nhiên là một cái dài dằng dặc mà gian nan quá trình, không có khả năng một lần là xong. Lúc này, khoảng cách Tần Trường Phong đi tới nơi này cái thế giới cũng đi qua gần tới 1 năm. Hắn đem chính mình lâm vào một giấc mộng bên trong, triệt để ngủ say, không tiếp tục để ý ngoại giới hết thảy, bắt chước luân hồi trong nháy mắt ý cảnh, loại kia sinh cùng tử chuyển đổi, sắp đi vào luân hồi trong nháy mắt, loại trạng thái này, để Tần Trường Phong thần hồn chi quang quang mang dần dần yếu ớt, tản mát ra một cỗ tang thương cùng suy yếu chi ý, giống như muốn tùy thời muốn bị gió thổi diệt đồng dạng. Nhìn lên tới thật sự hung hiểm vô cùng. Trên thực tế, Tần Trường Phong cũng thật là lại đi tơ thép, thời điểm bị nguy hiểm bao phủ, chỉ bất quá hắn là mang theo cánh mà thôi, nhưng cũng có bị khủng bố âm phong thổi rơi khả năng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.